Chương 28, ta đang luyện kiếm, ngươi tin không? Xuyên Vân Linh Chu không hổ là thiên giai cấp bậc phi hành linh khí, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã rời xa Huyền Ất Sơn, tiến vào càng thêm phồn hoa khu vực. Ngoại trừ lần trước tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, Tần Giác cơ hồ không hề rời đi qua Huyền Ất Sơn, với lại hắn lúc trước dùng là thuần di thần thông, nửa đường cái gì cũng không thấy, bây giờ nhìn lấy xung quanh phi tốc mất đi phong cảnh, ngược lại vậy có một phong vị khác. Một bên khác, Ngụy Giáp, Ngụy Ất hai người chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cách đó không xa, lái Xuyên Vân Linh Chu. Về phần Ngụy Tranh, từ khi hắn ăn vào Bạch Nghiệp cho hắn cái kia hai viên chữa thương đan dược sau liền đau bụng không ngừng, trong nhà cầu ngồi xổm hồi lâu, đến nay chưa hề đi ra. Ta tử quan hải chút rượu, thiên thu đều là vào cổ họng, càng có sôi tuyết rót cùng phong vân nào đó. Ta là ngàn dặm cố nhân, núi xanh những người già, tuổi nhỏ còn mượn ngân thương xính phong lưu. Tần Giác nằm tại Xuyên Vân Linh Chu đỉnh đầu một bên phơi nắng, vừa uống rượu ca hát, phối hợp thêm nó ôn nhuận như ngọc khí chất, có thể xưng trích tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song. Chỉ tiếc không bao lâu liền uống say như chết, ngủ thật say. Đại ca, hắn giống như ngủ thiếp đi. Quan sát một lát, Ngụy Ất đối Ngụy Giáp thấp giọng nói ra. Hai người là đồng bào huynh đệ, bởi vậy dung mạo nhìn qua cực kỳ tương tự, liền danh tự đều chỉ có kém một chữ. Nói nhảm, chính ta có thế trông thấy. Ngụy Giáp chừng Ngụy Ất một chút, truyền âm nói, ngươi muốn làm gì đại ca, nếu không chúng ta thừa dịp hắn ngủ thời điểm xử lý hắn a. Ngụy Ất đồng dạng truyền âm nói, ngựa khí tràn ngập sát khí. Chờ một chút. Ngụy Giáp ánh mắt lấp lóe, kiên nhẫn nói, hắn nhưng là một vị võ đạo chí tôn, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngủ. Ách đại ca nói đúng. Ngụy Ất tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, vạn nhất Tần Giác là cố ý thăm dò bọn hắn lời nói, vậy coi như khổ cực. Lời còn chưa dứt, Tần Giác trong tay bầu rượu đống nhiên ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, đem hai người giật nảy mình. Nhưng mà Tần Giác như cũ không hề có động tĩnh gì, nghiễm nhiên một bộ ngủ say bộ dáng. Đại ca, muốn không nên động thủ thấy thế, Ngụy Ất lập tức không thể chờ đợi được thúc giục nói. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, dưới mắt hiển nhiên là đánh lén Tần Giác tốt nhất cơ hội, nếu như sai qua, chỉ sợ liền không còn có cơ hội. Mặc dù Tần Giác là một vị hàng thật giá thật võ đạo chí tôn, nhưng tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, Ngụy Ất tin tưởng mình có thể một kích trọng thương, thậm chí giết chết đối phương ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Ngụy Giáp hơi có vẻ do dự, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đại ca, không thể đợi thêm nữa. Ngụy Ất cắn răng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh kiếm lưỡi đao, rõ ràng là kiện thiên giai linh khí không giống nhau. Ngụy Giáp trả lời, Ngụy Ất đã huy động lưỡi kiếm, tách ra tia sáng chói mắt, đâm về Tần Giác 10m, Tần Giác không có thức tỉnh. 5m, Tần Giác không có thức tỉnh. 1m, Tần Giác không có thức tỉnh. Mắt thấy lấy lưỡi kiếm khoảng cách Tần Giác càng ngày càng gần, Ngụy Ất nhịn không được lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, mình sắp giết chết một vị trí tôn cảnh cấp bậc cường giả, ha ha ha. Rốt cục, lưỡi kiếm đâm vào Tần Giác mi tâm. Khi không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe chẳng diện, cũng không có kêu thảm, Ngụy Ất chỉ cảm thấy mình phảng phất một kiếm đâm vào thần thiết phía trên, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều khó mà tiến thêm mảy may. Lập tức tại Ngụy Ất chấn kinh trong ánh mắt, lưỡi kiếm răng rắc một tiếng đứt gãy Ngụy Ất, Ngụy Giáp, tình huống như thế nào? Thiên giai linh khí gãy mất mở cái gì? Nói đùa, ra hỏa này thân thể là dùng huyền thạch đúc thành sao? Cùng lúc đó, Tần Giác chậm rãi mở hai mắt ra. Ân nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cầm kiếm gãy Ngụy Ất, cùng chung quanh còn chưa triệt để tán đi linh lực ba động, Tần Giác khẽ nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiền tiên bối. Ngụy Ất nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí run rẩy nói, ta nói ta là đang luyện kiếm, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Ngụy Ất, đã như vậy biết Tần Giác sẽ không buông tha mình, Ngụy Ất mặt bên trên lơ lửng xuất hiện hiện ra vẻ dữ tợn, vậy chúng ta thì cùng chết ta. Sau một khắc, giữa thiên địa linh lực đống nhiên tràn vào Ngụy Ất trong cơ thể, mà Ngụy Ất thân thể vậy bắt đầu cấp tốc bành trướng, hắn đúng là muốn tự bạo không cần Ngụy Giáp mong muốn ngăn cản. Đáng tiếc đã chậm, ầm ầm linh lực kinh khủng gió bao lấy Ngụy Ất làm trung tâm cấp tốc quét sạch ra, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều xuất. Hiện vặn vẹo dấu hiệu, một vị thiên giai cường giả khoảng cách gần tự bạo, đủ để cho võ đạo chí tôn thụ thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Giác tính cả Xuyên Vân Linh Chu đông nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại chớp mắt 10 dặm có hơn, nguyên bản kinh khủng bạo tạc đã chỉ có thể nhìn thấy một ánh lửa, tựa như trạng vạng tối thải hà bình thường, không có đối Tần Giác tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này Ngụy Giáp trợn mắt hốt mồm, thậm chí liền đệ đệ mình tự bạo sự tình đều quên hết. Vừa mới xảy ra cái gì không gian na gì thuần gian di động, trên thực tế, lấy Tần Giác thực lực có thể tránh rơi tự bạo Ngụy Giáp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vấn đề là, Tần Giác vờ ơ y ma mang theo toàn bộ xuyên vân linh chu cùng một chỗ tránh qua, tránh né điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không gian thần thông Ngụy Giáp vừa hãi vừa sợ, loại này tồn tại Ngụy gia thật có thể đánh bại sao ba. Lúc này, Ngụy Tranh mở cửa từ bên trong đi ra, chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi giống như nghe được tiếng nổ vang. Tần Giác không có trả lời Ngụy Tranh vấn đề, mà là tiếp tục nằm xuống đi ngủ, hắn nhục thân sớm đã bất hủ bất diệt, đừng nói Ngụy Ất, liền là đại thánh cấp bậc cường giả đánh lên hắn, kết quả cũng là một dạng. Ngụy Giáp do dự một chút, thanh vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Ngụy Tranh. Hắn khẳng định là đang thử thăm dò chúng ta, Ngụy Giáp chém đinh chặt sắt nói, nếu không liền xem như võ đạo chí tôn, vậy không có khả năng tại không đề phòng chút nào tình huống dưới trọi cứng thiên giai cường giả một kích toàn lực. Vậy ngươi vì sao a không ngăn cản Ngụy Ất? Ngụy Tranh nổi giận mắng, hai cái này heo đồng đội ta ngăn trở, hắn không nghe. Ngụy Giáp bất đắc dĩ. Ngươi lời còn chưa dứt, Ngụy Tranh đột nhiên biến sắc, ôm bụng chạy trở về phòng, chờ một hồi hay nói đáng chết, cái kia Bạch trưởng môn cho ta chữa thương đan dược đến cùng là cái gì đồ vật, làm sao phục sau đó vẫn tiêu chạy không ngừng. Ngụy Tranh vốn là có thương tích trong người, hiện tại lại bị đan dược tra tấn hơn nửa ngày thời gian, kém chút liền mật đều cho lôi ra đến, cho tới hiện tại đi đường đều có chu tờ phù phiếm. Ngụy Giáp đã trải qua Ngụy Ất tự bạo sự tình về sau, Ngụy Giáp triệt để trung thực xuống dưới, không còn có ý nghĩ khác, mặc dù Ngụy Ất là hắn đồng bào đệ đệ, nhưng dưới mắt liền xem như hắn muốn báo thù, hạ chàng cũng chỉ hội giống như Ngụy Ất, chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào ông tổ nhà họ Ngụy trên thân. Trong lúc vô tình một ngày đi qua, Ngụy Tranh như cũ không có từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tần Giác tỉnh ngủ duỗi lưng một cái, nhìn về phía dưới Ngụy Giáp, còn chưa tới sao phía trước là được. Ngụy Giáp thả chậm xuyên vân linh chu tốc độ, chỉ về đằng trước nói ra. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa to lớn thành trì, mênh mông, chỉ là tường thành liền có bên trên cao trăm trượng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dòng người tiến vào hoặc là ra ngoài, cực kỳ phồn hoa. Mà tại chính giữa trên cửa thành có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Diêu Quang Thành có thể trở thành loại này thành trì chủ nhân, có thể thấy được Ngụy gia nội tình có bao nhiêu thâm hậu, cũng khó trách có thể đứng hàng bảy đại gia tộc một trong. Cuối cùng đã tới. Tần Giác buồn bã nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.